Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, Đại Thế, canh tư, nàng ám thở ra một hơi. Bình Vương quả nhiên là muốn báo thù, chỉ cần có thể để hắn báo thù, ngôi vị hoàng đế đối với hắn đều không quan trọng. Bình Vương lòng dạ thâm trầm, tạm thời không nhìn ra thật giả, tạm thời tin. Lục Ngọc Dung quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Vương gia cùng Sở Ly quan hệ tâm đầu ý hợp, tiểu nữ tử rất tò mò, hai vị giao tình đến từ đâu? Bình Vương lạnh nhạt nói, Sở Ly đã cứu ta mệnh, hắn đi Hoàng Lăng cũng là bị ta liên lụy. Không trách, Lục Ngọc Dung cười nói, Sở Ly đúng là cái giảng nghĩa khí, hiệp can nghĩa đảm nói chính là Sở Ly như vậy. Bình Vương nói, Lục Quang Địa âm thầm bĩu môi, nhìn nhàn nhạt mỉm cười Sở Ly. Làm sao đều cảm thấy khó chịu không hợp mắt, hận không thể mở miệng chào phúng vài câu, nhưng mạnh mẽ khắc chế, hắn cực kỳ tức giận. Nguyên bản cùng Lục Ngọc Dung lại đây, tích chữ lập công chi tâm, Lục Ngọc Dung có thể làm được sự chính mình cũng có thể làm được. Chính mình như thế có thể nhìn thấu lòng người, nhìn Sở Ly mời người trong tâm suy nghĩ, nói không chắc có thể tìm tới Sở Ly nhược điểm cùng nhược điểm. Không nghĩ tới ngồi vào này trong phòng, Sở Ly tỏa ra mông lung kim quang, bao phủ Bình Vương cùng Lục Ngọc Dung. Của hắn dị thuật triệt để mất đi hiệu lực, hắn quen thuộc dùng dị thuật dò xét lòng người, biết tâm tư của người khác, tất cả nằm trong lòng bàn tay, mà mất đi cái này, tựa hồ hết thảy đều ở chính mình khống chế ở ngoài. Hào không cảm giác an toàn, như điếc mù, cả người khó chịu. Hắn lập tức lại âm thầm khuyến khích, Bình Vương chỉ muốn rời khỏi Sở Ly kim quang phạm vi bao phủ. Chính mình liền có thể nhìn thấu Bình Vương tâm tư. Chúng ta đêm nay không nói triều đình sự, chỉ nói phong nguyệt. Sở Ly bưng chén rượu lên, cười nói, Đại Ly cùng Đại Thu tình hình trận chiến làm sao? Vương gia rõ ràng chứ? Sắp kết thúc rồi, Bình Vương lắc đầu nói, vốn cho là một trận đại chiến. Nhưng chỉ ở Lạc Thu Thành dây dưa, chiến tranh liền chỉ khống chế ở biên cảnh. Vạn nhất Lạc Thu Thành công phá đây. Sở Ly nói, Bình Vương nói, bây giờ nhìn lại, hai phe đều có hiểu ngầm. Muốn ở Lạc Thu Thành quyết chiến, Đại Thu cho dù công phá Lạc Thu Thành, Đại Thu thiết kỵ cũng sẽ không tiến quân thần tốc. Vì sao như vậy? Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, lẽ nào sau lưng có người điều đình? Bình Vương chậm rãi nói, hẳn là đại phó nhúng tay. Cái này đại phó, Lục Ngọc Dung hừ nói, nàng đối với đại phó ghét cay ghét đắng, mỗi một cuộc chiến tranh cơ hồ đều có đại phó cái bóng. Gây xích mích là không phải, không cho bốn quốc dễ chịu, hắn nhưng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc tất cả mọi người biết rõ ràng cũng hết cách rồi, chỉ có thể mặc cho đại phó nắm mũi. Sở Ly nói, bọn họ chiến tranh cũng là đại phó bốc lên đến chứ? Gần như, Bình Vương nói. Sở Ly trầm ngâm nói, chúng ta đại quý thế yếu, cùng Đại Ly vẫn có xung đột, một khi đánh tới đến sẽ bị Đại Ly tiêu diệt, vì lẽ đó đại phó phải suy yếu Đại Ly lấy duy trì cân bằng. Bốc lên Đại Ly cùng Đại Thu chiến, nhưng Đại Ly như cùng Đại Thu thật sự đại chiến lên, suy yếu quá nhiều, chúng ta trái lại có thể nhân lúc cơ hội, cũng sẽ đánh vỡ cân bằng. Liền chỉ để Đại Ly Đại Thu biên cảnh quyết chiến, đại phó thủ đoạn cũng thật lợi hại, đại phó ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Bình Vương lạnh nhạt nói, lại như chúng ta đại quý bên trong một ít tông phái đều có đại phó cái bóng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Dung nói, chúng ta bốn quốc tựa hồ là đại phó lệ thuộc, không kém bao nhiêu đâu. Bình Vương nói, cho dù biết cũng chỉ có thể thuận thế mà vì là, cho dù bốn quốc liên thủ cũng không có thể thắng được đại phó. Bốn người đều trở nên trầm mặc, bọn họ đều là kiêu căng tự mãn, đối với nuốt giận vào bụng ghét nhất, lúc này đều cảm giác được ngột ngạt khó chịu. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, lẽ nào liền vĩnh viễn như vậy? Bình Vương nói, mỗi một nhâm hoàng thượng đều muốn giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc không thể ra sức, đại phó quá mạnh, khiến người ta tuyệt vọng. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng thở dài. Bình Vương mỉm cười nói. Vì lẽ đó người hoàng đế này ngay ở trước mặt thực sự vô vị. Không bằng làm một người vương gia. Sở Ly nói. Đại phó mạnh hơn. Không thể khống chế tất cả. Có biện pháp nào hay không đem nước quấy đục? Bình Vương lắc đầu nói. Ôm người ý tưởng như vậy nhiều người chính là. Nhưng rất khó thành công. Đại phó mấy trăm năm qua đã có cực kinh nghiệm phong phú. Thành thạo thủ đoạn. Có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Sau đó mọi người bắt đầu tán gẫu lên những khác kỳ văn trật sự. Bình Vương rất nhanh đứng dậy đi như xí. Lục Quang Địa chờ một chút đây cũng đứng dậy đi ra ngoài. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn. Đối với Lục Ngọc Dung cười nói. Vị này thính triều các có chút khôn vặt. Lục Ngọc Dung cũng biết Lục Quang Địa tâm tư. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Biết vô dụng, Sở Ly nếu như phòng không tới cái này, cũng không phải Sở Ly. Sở Ly nói, hắn đến cùng lai lịch ra sao? Nhìn ra được ngươi bắt hắn không biện pháp gì mà. Này có thể không giống ngươi Lục đại tiểu thư thủ đoạn. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng. Lục Ngọc, Dung hừ nói, nếu không có kiêng kỵ đến dượng ý nghĩ, nàng đã sớm giải quyết cái này Lục Quang Địa. Căn bản không cần Sở Ly hỗ trợ. Sở Ly mỉm cười nói. Đương nhiên, ta đáp ứng rồi thì sẽ không đổi ý. Lục Ngọc Dung đem Lục Quang Địa lai lịch nói một lần. Sở Ly nói. Không trách, không lợi không dậy sớm nổi. Cảnh vương gia cũng thật lợi hại. Nghĩ thông điểm đây đi. Hoàng đế con gái có mấy cái lập gia đình có thể mình làm chủ. Ngươi sớm hưởng thụ công chúa cảnh ngộ. Lục Ngọc Dung tức giận nguýt hắn một cái. Đúng rồi. Hắn nói rất nhanh muốn luyện thành một môn thần công. Công lực tăng mấy lần. Đến thời điểm chớ bị hắn đánh bại. Mặt mày xám xịt ta cũng theo mất mặt. Sở Ly cười nói. Cái kia ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi của hắn thần công. Bằng không đuổi đi rồi hắn. Hắn cũng sẽ không chịu phục. Còn sẽ tới. Tốt. Nhìn ngươi có thể hay không bại hắn. Lục Ngọc Dung nói. Lục Quang Địa cùng Bình Vương vừa vặn một vào một ra. Bình Vương trở về, Lục Quang Địa đi ra ngoài, Lục Quang Địa ôm một cái quyền thi lễ, Bình Vương nhàn nhạt gật đầu, bước đi vào trong nhà, Lục Quang Địa rất mau trở lại đến trong phòng, sắc mặt âm trầm, cau mày, hắn phát hiện mình dị thuật ở Sở Ly trước mặt căn bản vô dụng, khắp nơi bị áp chế, càng ngày càng vô dụng, Bình Vương trên người dĩ nhiên bội có kỳ bảo, tỏa ra sức mạnh vô hình ngăn cách dò xét. Cho dù không Sở Ly bảo vệ, chính mình nhưng nắm Bình Vương không thể làm gì. Nhìn không thấu Bình Vương tâm tư. Bình Vương sau khi ngồi xuống, thẳng tắp thân thể, mỉm cười nói. Lục cô nương, ta nhìn ngươi cùng Sở Ly rất xứng đôi. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ. Vương gia sao có ý tưởng như vậy? Lục Quang Địa sắc mặt âm trầm đến càng lợi hại. Hận không thể niêm phong lại Bình Vương miệng. Bình Vương cười nói, Lục cô nương ngươi như vậy tâm trí, trong thiên hạ nam nhân có mấy cái có thể thắng được. Hơn nữa tuổi còn trẻ, cũng chỉ có Sở Ly thích hợp nhất. Sở Ly là thành thân. Lục Ngọc Dung mặt không biến sắc cười nói. Còn nữa nói, hai chúng ta tập hợp cùng nơi, từ sáng đến tối đấu đi. Quá mệt mỏi, Sở Ly cười híp mắt nói, xem ra Lục cô nương không lọt mắt ta. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái hừ nói. Ngươi cho rằng chính ngươi chiêu nữ nhân yêu thích. Cũng là tiêu kỳ ánh mắt đặc biệt. Sở Ly lắc đầu. Bình Vương cười ha ha. Lục Quang Địa trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt khá hơn một chút. Sở Ly cười nói. Tương lai cảnh vương thành hoàng thượng. Lục cô nương nước lên thì thuyền lên. Đến thời điểm thiên hạ tuấn kiệt còn không phải tùy ý chọn. Đương nhiên không lọt mắt ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.